Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, quỷ thị kiến thức. Không đơn thuần là trong xe hành khách là quỷ, ngay cả chiếc xe này đều là một cái có linh trí xe quỷ. A Trà lôi kéo Tô Cảnh ở phía sau tìm một vị trí ngồi xuống. A Trà ngồi ở bên trong sau đó hướng về đằng sau nhìn quanh. Có thể lờ mờ trông thấy vài bóng người càng kéo càng xa. A Trà khóe miệng hơi hơi giơ lên lộ ra một vòng mỉm cười đắc ý. Lúc này mới quay đầu đối với Tô Cảnh nói ra. Tốt, hẳn là đem bọn hắn bỏ rơi. Chiếc xe này là trực tiếp đi quỷ thị. Cảm ơn ngươi giúp ta. Liền chỉ là như vậy sao? Tô Cảnh cười hỏi. Vậy, sao còn muốn như thế nào? Ta nhưng không có tiền đến cảm tạ ngươi. A Trà yếu ớt nói ra. Tô Cảnh cười cười không có đáp lời. Trong xe, lộ ra yên tĩnh âm trầm. Những hành khách khác từng cái thoạt nhìn đều rất yên tĩnh. Căn bản không có bất kỳ cử động. Hơn nữa là, Tô Cảnh thậm chí đều cảm giác không thấy xe thanh âm. Nhưng là xe lại lái thật nhanh. Đại khái mở có thể có chừng 20 phút đồng hồ a. Xe đã lái đến một cái rất vắng vẻ địa phương sau đó ngừng lại. Đến, cửa xe mở ra, các hành khách lục tục xuống xe. Tô Cảnh xuống xe liền gặp được phía trước đèn đuốc sáng trưng vô cùng náo nhiệt. Đoán chừng đây chính là quỷ thị. Chiếc xe này, hẳn là Tết Trung Nguyên chuyên môn đón khách đến quỷ thị. Tô Cảnh hơi hơi chú ý một lần, phát hiện cái này quỷ thị so trước đó làm nghiêm khắc rất nhiều. Tựa hồ là có quỷ xoa ở trong này trấn giữ. Không phải quỷ hồn không cho vào. Nhìn xem quỷ hồn từng cái ngay ngắn trật tự xếp hàng tiến vào quỷ thị. Tô Cảnh trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức. Bạch sắc Hauri, hắc sắc Tử Bá Trang. Thoạt nhìn phong cách riêng. Hạc giữa bầy gà. Bên người A Trà biểu tình hơi đổi. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc cùng thâm thúy. Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Dĩ nhiên là tử thần. Hắn trang phục cách ăn mặc, hẳn là đội trưởng cấp A, bất quá trên lưng không có số chữ, không biết hắn là đội mấy. A Trà trong lòng âm thầm nghĩ, xem như Minh Vương, Thiên Tân bên kia tiểu địa ngục cùng với tử thần, nàng tự nhiên là biết đến, bọn thủ hạ cũng đánh qua mấy lần quan hệ, thậm chí Thiên Tân bên kia sâu Ferryman đều đã phát triển không đi xuống, hoàn toàn bỏ phế. Trước đó A Trà còn nghĩ qua đem địa bàn đoạt lại. Nhưng còn không có áp dụng hành động. Không nghĩ đến người này vậy mà cũng là tử thần. A Trà nghĩ như vậy. Hai người đã đi tới phía trước đội ngũ. Có loại qua kiểm an cảm giác. Đơn giản kiểm tra một phen xác định là quỷ hồn. Sau đó liền cho đi. Thậm chí còn đưa một cái bịt mắt. Mang lên bịt mắt. Tiến vào quỷ thị. Tô Cảnh không khỏi cảm thán. Theo thời đại biến hóa, quỷ thị biến hóa cũng rất lớn. Nguyên bản quỷ thị hẳn là âm trầm lờ mờ. Nhưng là bây giờ nơi này quỷ thị lại là đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa đủ loại tiếng giao hàng nối liền không dứt. Có loại nông thôn phiên chợ cảm giác. Từng cái quầy hàng, vật bán cũng là rực rỡ muôn màu. Người tiến vào cả đám đều mang theo bịt mắt. Chọn lựa đi dạo, Tô Cảnh phiết thêm vài lần. Ngược lại là không phát hiện bán cái gì đặc biệt đồ tốt. Đều là một chút hương nến phổ thông quỷ hồn dùng đồ vật. Hơn nữa tựa hồ cũng là dùng tiền chôn theo người chết giao dịch. Cái này cùng Tô Cảnh trước đó đi quỷ thị cũng không giống nhau. Theo thời đại biến thiên, đồ tốt càng ngày càng ít. Hơn nữa tiền tệ cũng cải biến không ít. A Trà ngược lại là không có Tô Cảnh nhiều như vậy cảm thán. Mà là tò mò lôi kéo Tô Cảnh bắt đầu đông nhìn nhìn. Tây liếc liếc, phần lớn thời giờ, A Trà đều chỉ có thể đợi ở minh giới. Giống như bây giờ che giấu tung tích ở trong quỷ thị du ngoạn. Cơ hội ít càng thêm ít. Đi dạo một hồi, Tô Cảnh liền đã nhìn thấy mua iPhone sạp hàng. Cuối cùng một đài. Lão bản lớn tiếng hô hào. Xem ra sinh ý xác thực rất tốt. Ta muốn... Tô Cảnh đem dương hòm đưa tới, chuẩn bị đem đài này iPhone mua lại. Kết quả không đợi lão bản đáp lời đây. Một bên bỗng nhiên thoát ra một người đến, thoạt nhìn giống như một thổ tài chủ. Chờ chút, Đài này ta muốn. Không có ý tứ. Vị tiên sinh này đã. Chấm ngoặc kép. Lão bản lời còn chưa nói hết. Liền gặp được người kia đỉnh đặc nhìn thoáng qua Tô Cảnh cùng A Trà. Bĩu môi nói. Tiền của hắn ngươi còn không có nhận lấy đó sao? Vậy liền mang ý nghĩa việc buôn bán của các ngươi còn chưa bắt đầu. Ta cho ngươi giá gấp đôi. Đài này iPhone bán cho ta. Gấp đôi. Lão bản con mắt hơi hơi sáng lên. Hiển nhiên là động lòng. Hắn hướng về Tô Cảnh nói. Ngươi xem a, không có ý tứ. Nhân ra ra gấp đôi. Cho nên ta chỉ sợ không phải có thể bán cho ngươi. Ai? Tô Cảnh hơi hơi thở dài một tiếng. Nhìn xem cái kia thổ tài chủ nói. Ngươi xác định thật muốn cùng ta đoạt. Đúng thì thế nào? Nếu như ngươi có tiền liền lấy ra đến a, không có tiền liền trang bức. Hay là ngươi dự định ở trong này động thủ với ta? Nơi này chính là minh giới chủ trì. Trông thấy bên kia sao? Mấy cái quỷ xoa, ngươi dám động thủ thử một chút. Thổ tài chủ không lo ngại gì nói ra. Thanh âm của hắn rất lớn. Hấp dẫn không ít ánh mắt. Có mấy cái quỷ xoa tựa hồ cũng hướng về bên này đi tới muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Tô Cảnh quay đầu hướng về hơi có chút khẩn trương. Hẳn là sợ bị phát hiện A Trà nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Chuồn mất A. Tô Cảnh nói xong. Trong tay đột nhiên xuất hiện Janpakuto. Sau một khắc liền định hướng về cái kia thổ tài chủ chém tới. Chỉ là một cái quỷ. Lại còn dám theo bản thân như vậy phách lối. Phốc phốc. Thổ tài chủ đầu trong nháy mắt rớt xuống. Toàn bộ thân thể biến trong suốt bắt đầu tiêu thất không thấy gì nữa. Đều mẹ hắn dừng lại cho ta. Cướp đoạt. Một tiếng giống to vang lên. Sau một khắc liền gặp được mấy cái mang theo mặt nạ. Cầm trong tay vũ khí ác quỷ tùy theo xuất hiện. Kinh loạn tiếng trong nháy mắt vang lên. Mấy cái sâu ferryman lao đến. Nhưng là rất hiển nhiên những cái này quỷ xoa đều tương đối thấp cấp. Cùng sâu ferryman không có cách nào so. Mấy lần liền bị những cái kia ác quỷ giải quyết. Tô Cảnh cúi đầu nhìn một chút Janpakuto. Lại nhìn một chút mấy cái kia phách lối ác quỷ. Biểu tình khá là bất đắc dĩ. Mẹ nó. Này cũng có thể gặp được đến đoạt mối làm ăn. Hơn nữa muốn hay không trùng hợp như vậy. Nhiều người như vậy liền cần phải tiền cái này ra tay. Tô Cảnh có chút im lặng. Nhìn xem mấy cái kia ác quỷ đã khống chế lại cục diện. Ngươi thật to gan. Ngươi sẽ không sợ Minh Vương biết rõ vậy ngươi hỏi tội sao? Đã bị đè ép quỷ xoa ngẩng đầu hướng về cái kia ác quỷ hô to. Ác quỷ đắc ý cười ha ha, Minh Vương. Minh Vương đã không thấy. Các ngươi còn không biết sao? Hừ, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Đem đồ vật đều gọi đi ra. Minh Vương không thấy. Tin tức này để những cái kia quỷ xoa. Còn có những cái kia quỷ từng cái giật nảy mình. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bên cạnh A Trà. Rất rõ ràng A Trà đã có chút tức giận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.